Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1327, phát triển kỹ nghệ. Hoàng Siêu an bài Eric ở chỗ này, đương nhiên không phải để hắn ăn uống chùa. Đối với kim loại, chẳng lẽ còn có người nào so với Eric hiểu càng thâm nhập? Theo Eric dung nhập nơi này công tác, hắn tự thân cơ nhân biến dị năng lực đạt được sung túc đúc luyện. Đối với sắt thép nắm giữ cùng lý giải đột nhiên tăng mạnh. Hoa Quốc ở sắt thép tài liệu lĩnh vực nghiên cứu và sinh sản đều được tăng trưởng rõ rệt. Eric hắn năng lực có thể đem nghiên cứu, chế tạo các loại quá trình cũng lớn biên độ đơn giản hóa. Khi hắn bù lại càng nhiều kiến thức khoa học cùng công nghiệp trụ cột, hắn năng lực trở nên càng đáng sợ hơn. Hắn có thể làm khống kim thuộc, nhưng là cho hắn nói trước như thế nào thao tác hữu hiệu nhất. Dị năng không có hệ thống tu luyện, Eric chính mình lý giải tăng là có thể mở thêm phát sinh hắn năng lực tiềm lực. Eric là Hoa Quốc công nghiệp trên chiến tuyến vô số dị nhân ảnh thu nhỏ. Hoàng Siêu phát huy trọn vẹn lực lượng của bọn họ, dị nhân kỳ dị năng lực tham dự, để nước Hoa kỹ thuật đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Cả cái quốc gia đều được lợi nơi này. Eric cùng Chắc giống nhau, bởi vì có mỹ mãn gia đình, từ đó hai thanh niên hướng ổn trọng quá độ. Chỉ ít hiện tại, Eric sẽ không động sản sinh, náo cái đại tân văn, tới tranh thủ biến chủng nhân quyền lực ý tưởng. Hoàng Siêu xử lý dị nhân thế giới vấn đề, vẫn như cũ cẩn trọng xử lý nước Hoa phát triển kỹ nghệ vấn đề. Hắn muốn đúc luyện năng lực, ở nơi này hạng sự nghiệp đạt được đến nguyên vẹn nhất cơ hội. Sử dụng siêu năng lực, cũng là loài người một loại cải tạo thế giới cách, mà nhân loại xã hội đối với thế giới cải tạo, lớn nhất hành động chính là công nghiệp hành động, đi qua 100-200 năm ảnh hưởng, liền siêu quá lịch sử loài người tổng cộng. Hoàng Siêu đem hắn năng lực vùi đầu vào rộng lớn mạnh mẽ trong xây dựng. Công nghiệp tiêu chuẩn đối với một cái quốc gia mà nói trọng yếu phi thường. Một cái có được chính mình tiêu chuẩn quốc gia là nắm giữ toàn bộ khoa học kỹ thuật. Nó công nghiệp hệ thống có thể chế tạo từ một cái vòng tròn châu bút châu đến hàng không mẫu hạm. Cánh quạt, các loại, chờ, vật sở hữu, cho dù đem nào đó sản phẩm giao cho còn lại quốc gia. Nhưng nó vẫn có toàn bộ hạch tâm kỹ thuật. Có thể khôi phục cái này sinh sản. Hoa Kỳ cùng Nga quốc thì có như vậy hệ thống. Tại hậu thế, Hoa Kỳ bởi vì nắm giữ cái này công nghiệp hạch tâm, cho nên ở toàn cầu hóa bên trong chiếm giữ chủ đạo địa vị. Thế giới còn lại quốc gia lấy được kỹ thuật đột phá, tặng lại đến Hoa Kỳ, không phải là cho hắn khoa học kỹ thuật cây góp một viên gạch, mà tham dự vào cái này cá thể hệ tiểu quốc, khả năng ở một hai hạng kỹ thuật bên trên đạt được thế giới mũi nhọn. Có thể là bọn họ quốc gia là không thể cởi cách thế giới. Bọn họ công nghiệp đã không hoàn chỉnh. Hoa Kỳ ở nơi này hệ thống là có thể vĩnh viễn chiếm giữ chủ động vị. Muốn thực hiện hoàn chỉnh công nghiệp hóa, cần đại lượng bị hài lòng giáo dục công nghiệp nhân khẩu. Bởi vì kỹ thuật phát triển, công nghiệp cần nhân tài cần cao hơn nữa tố chất, có thể khiêu chiến Hoa Kỳ địa vị chỉ có Trung Quốc. Mà Trung Quốc không tách ra thác nghiên cứu lĩnh vực tích lũy chính mình kỹ thuật. Luôn nói, Trung Quốc khiêu chiến toàn bộ thế giới. Trung Quốc chưa từng làm cái gì khuếch trương quân sự, nhưng loại này thành lập tiêu chuẩn, chính là muốn ở thế giới nắm giữ chủ động. Một cái thoát ly làm trước thế giới kim tự tháp thể hệ tư cách. Dù sao thế giới tài nguyên hữu hạn, kim tự tháp công nghiệp hệ thống, phát triển quốc gia là ở đối với bên trong đê đoan quốc gia kéo lông dê. Quốc dân của bọn họ có thể dễ dàng qua hậu đãi sinh hoạt. Nhưng là thế giới tài nguyên không có khả năng chống đỡ Hoa Quốc cùng Hoa Kỳ hai cái quốc gia chiếm giữ đỉnh. Hoa Quốc nếu như không phát triển chính mình, thỏa mãn với toàn cầu hóa đối với mình phân công, vĩnh viễn là một cái đê đoan nhà xưởng, tựu không khả năng chân chính đứng đến cuối cùng. Hoàng Siêu cảm thấy chuyện biến hóa thực sự là kỳ diệu. Hắn là vì một cái sóng não cường hóa nghi đi tới nơi này. Cuối cùng lại đem chính mình cơ nhân biến dị hệ thống đẩy về phía cực hạn. Hiện tại hắn lại bắt đầu lấy dị năng tới phụ trợ công nghiệp phát triển. Thời gian tuyến trọng điệp năng lực, để công nghiệp bên trên cần làm mấy trăm lần thí nghiệm vấn đề. Ở một lần trong thời gian đồng thời mở mấy trăm đầu thời gian tuyến. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt được kết quả, cam đoan những thí nghiệm này hết toàn chân thật, để thời gian tuyến trọng điệp đạt được hoàn mỹ nhất an trí. Cái này đang cho Hoàng Siêu đại lượng cơ hội đúc luyện thời không năng lực. Hư không tạo vật lại có thể rất nhanh kiểm tra đo lường tài liệu cùng thiết kế tính năng. Công nghiệp số liệu không chỉ cần muốn một cái chính xác kết quả. Nó cần chính là hàm số, là tự nhiên quy luật. Mấy thứ này nhất định phải thực tiễn mới. Chỉ có thể biết, tại dạng này nghiên cứu bên trong, một nhóm lớn nhân tài kiệt xuất cũng bị rèn luyện ra được. Hoàng Siêu chính mình dị năng chỉ là gia tốc nghiên cứu. Công nghiệp chân chính thực hiện là người thường có thể đủ không có có dị năng công nghiệp phương pháp đưa nó hoàn thành. Hơn vạn cái Hoàng Siêu lấy tạo vật phương thức được trao cho hình thể. Lấy phỏng chế nhân cách tiến vào chiếm giữ tới tiến hành thao túng. Hoàng Siêu có thể đem chính mình dị năng đồng thời đưa lên ở trên vạn cái vị trí. Những này hình người miệng khác nhau, thân phận toàn bộ là bảo mật. Mọi người biết bọn họ là siêu phàm dị năng giả, nhưng không biết bọn họ đến từ cùng một cái tồn tại. Hoàng Siêu ở vô số thế giới tổng kết tri thức, lúc này đây giao cho người thường tới tự mình hoàn thành. Nước Hoa công nghiệp hệ thống nhanh chóng hoàn thiện. Ở trong quá trình này, Hoàng Siêu đầy đủ sử dụng các loại biến dị năng lực. Gặp phải vô số đặc thù vấn đề cần phải giải quyết. Như vậy tu luyện, có thể sánh bằng một mình hắn ngồi ở hương giang u ám trụ sở trong lòng đất hữu hiệu nhiều lắm. Dị năng nếu cũng là cải tạo thế giới, đang ở nhân loại cải tạo thế giới trong quá trình đầy đủ đúc luyện cùng giải khai. Hoàng Siêu cảm thấy chuyện biến hóa thực sự là kỳ diệu. Hắn là vì một cái sóng não cường hóa nghi đi tới nơi này. Cuối cùng lại đem chính mình cơ nhân biến dị hệ thống đẩy về phía cực hạn. Hiện tại hắn lại bắt đầu lấy dị năng tới phụ trợ công nghiệp phát triển. Thời gian tuyến trọng điệp năng lực, để công nghiệp bên trên cần làm mấy trăm lần thí nghiệm vấn đề. Ở một lần trong thời gian đồng thời mở mấy trăm đầu thời gian tuyến. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt được kết quả. Cam đoan những thí nghiệm này hết toàn chân thật. Để thời gian tuyến trọng điệp đạt được hoàn mỹ nhất an trí. Cái này đang cho Hoàng Siêu đại lượng cơ hội đúc luyện thời không năng lực. Hư không tạo vật lại có thể rất nhanh kiểm tra đo lường tài liệu cùng thiết kế tính năng. Công nghiệp số liệu không chỉ cần muốn một cái chính xác kết quả. Nó cần chính là hàm số, là tự nhiên quy luật. Mấy thứ này nhất định phải thực tiễn mới. Chỉ có thể biết, tại dạng này nghiên cứu bên trong, một nhóm lớn nhân tài kiệt xuất cũng bị rèn luyện ra được. Hoàng Siêu chính mình dị năng chỉ là gia tốc nghiên cứu. Công nghiệp chân chính thực hiện. Là người thường có thể đủ không có có dị năng công nghiệp phương pháp đưa nó hoàn thành. Hơn vạn cái Hoàng Siêu lấy tạo vật phương thức được trao cho hình thể. Lấy phỏng chế nhân cách tiến vào chiếm giữ tới tiến hành thao túng. Hoàng Siêu có thể đem chính mình dị năng đồng thời đưa lên ở trên vạn cái vị trí. Những này hình người miệng khác nhau. Thân phận toàn bộ là bảo mật. Mọi người biết bọn họ là siêu phàm dị năng giả, nhưng không biết bọn họ đến từ cùng một cái tồn tại. Hoàng Siêu ở vô số thế giới tổng kết tri thức, lúc này đây giao cho người thường tới tự mình hoàn thành. Nước Hoa công nghiệp hệ thống nhanh chóng hoàn thiện. Ở trong quá trình này, Hoàng Siêu đầy đủ sử dụng các loại biến dị năng lực. Gặp phải vô số đặc thù vấn đề cần phải giải quyết. Như vậy tu luyện,